Cực phẩm chiến long, chương 99, C99, nhà họ An biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phi Phu đánh liên tục khiến khuôn mặt hắn sưng lên và không quên nhổ nước bọt vào mặt hắn trước khi hùng hùng hù hù dừng tay hắn đánh đến mức hai mắt Vũ Tạ Hoa và các thành viên thiên vệ đứng bên cạnh giật điên cuồng đánh xong An Đông Khải. Lý Phi Phu dường như vẫn còn tức giận, hắn nhìn Vũ Tạ Hoa với ánh mắt lạnh lùng. Đại ca, cái tên tổng đốc nhảm nhí này cũng bất kính với anh sao? Khi Vũ Tạ Hoa nghe thấy vậy, trong lòng ông ta sợ hãi. Bỏ đi, sao phải so đo với một người chết? Lý Quân cười nhạt, nỗi sợ hãi lại dâng lên trong lòng Vũ Tạ Hoa. Người chết, ông ta cứng ngắc nhìn Lý Quân. Đúng lúc này, khắp người ông ta cảm thấy bị bao phủ bởi những trận ớn lạnh. Nếu người khác nói như vậy trước mặt ông ta chỉ cảm thấy thật nực cười. Nhưng với đội hình hôm nay, cho dù ông ta là Tổng đốc Sở Châu, ông ta cũng sẽ chết. Bên cạnh, một họng súng chĩa vào trán Vũ Tạ Hoa. Là Trần Hán Đình, chỉ cần Lý Quân gật đầu, đầu Vũ Tạ Hoa sẽ vỡ tung như quả dưa hấu bị nghiền nát. Mồ hôi lạnh trên đầu Vũ Tạ Hoa chảy xuống, giết nhà họ An trước, về phần vị Tổng đốc này, lát nữa tôi sẽ trò chuyện thật vui vẻ với ông ta. Lý Quân mở miệng nói, nghe vậy. Cơ thể Vũ Tạ Hoa trực tiếp ngã xuống ghế bên cạnh, thở hổn hển nặng nề. Vừa rồi ông ta đã cận kề cái chết. An Đông Khải, người đang nằm bên cạnh và giả vờ chết, sợ hãi đến mức giật mình bò dậy. Anh ta lớn tiếng nói, cậu không thể giết tôi là hậu duệ của nhà họ An, giết tôi, nhà họ An sẽ trả thù cậu. Vừa nói, anh ta vừa nhìn về phía Trần Hán Đình. Ông chủ Trần, mặc dù nhà họ Trần của anh mạnh hơn nhà họ An của tôi. Nhưng nếu nhà họ An trả thù, nhà họ Trần cũng không chịu nổi. Còn cậu, Lão Ưng Dương Vệ thì sao? Giết tôi, cấp trên của cậu sẽ không trừng phạt cậu sao? Về phần Lý Phi Phu, lần trước anh đánh tôi, nhà họ An đã nhẫn nhịn. Nhưng lần này, anh cho rằng nhà họ An sẽ chịu đựng sao? An Đông Khải lớn tiếng đe dọa. Thật vậy, sức mạnh của nhà họ An có thể không tốt bằng bất kỳ người nào trong nhà họ Trần, Ưng Dương Vệ và Lý Phi Phu. Nhưng dù sao nhà họ An cũng không phải là gia tộc nhỏ, nếu không tiếc bất cứ giá nào trả thù thì cũng sẽ khiến người ta đau đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lao vùn vụt tới, nó nhanh chóng phá cổng và lao lên phía trước. Khoảnh khắc chiếc xe dừng lại, cửa mở ra, Lương Dũng sải bước đi tới. Lý Quân nhìn Lương Dũng xuất hiện, trong mắt hơi kinh ngạc. Anh không gọi điện thoại cho Lương Dũng, hẳn là Lương Dũng nghe được tin tức nên vội vàng tới đây. Lương Dũng vội vã tới, câu đầu tiên nói với Lý Quân là: Thiếu gia, ông chủ đã ra lệnh cho người tấn công nhà họ An, bây giờ nhà họ An ở thủ đô đã biến mất. Biến mất, là sao? Những người đang ở đây đều sững sờ và bối rối. Ông chủ ra lệnh cho người trấn áp nhà họ An, bây giờ tất cả các công ty thuộc sở hữu của nhà họ An đều phá sản. Tội ác của nhà họ An cũng đồng thời bị vạch trần. An Đông, người đứng đầu nhà họ An đã bị bắt và bỏ. Ồ, từ nay về sau sẽ không còn nhà họ An nào nữa. Lương Dũng giải thích, vẻ mặt An Đông Khải sững sờ, hắn hét lớn. Nói nhảm, anh đang hù dọa ai đấy? Nhà họ An đã hoạt động ở thủ đô 100 năm, làm sao có thể nói biến mất liền biến mất được? Tôi không tin. Cách chương.